Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 319. Bế Tử Quan, so với họa mi xinh đẹp mê người, trước mặt vị này, liền có vẻ hơi nhã nhặn trầm tĩnh, có lẽ có thể nói là khô khan. Bất quá lúc này Thẩm Long đứng tại trước mặt nàng, đích thật là có chút áp lực. Cái kia, thuyền chìm, Thẩm Long tựa như phạm sai lầm tiểu bằng hữu, cúi đầu nhìn xem chân, tại vị này có thể sử dụng lưỡi búa to sửa móng tay nữ nhân. Thẩm Long đích thật là cảm nhận được một trận áp lực. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, là ngươi tự bảo đi. Quỷ phủ thanh lãnh thanh âm truyền đến, nàng tựa như đã sớm biết Thẩm Long muốn tới, cho nên đứng tại đạo tràng cửa ra vào, để Thẩm Long không vào được. Bên cạnh họa mi, bởi vì mỗi một chuyến đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho nên căn bản không cần phóng viên trở về. Vậy đi theo Thẩm Long lại tới đây, nhìn thấy Thẩm Long bộ dáng này, nào có vừa rồi tại Noe phi thuyền bên trên phong lưu phóng khoáng. Lập tức trong nội tâm nàng không cam lòng, bóp lấy Thẩm Long bên hông thịt mềm, 180 độ xoay tròn. Lập tức Thẩm Long khóe miệng giật một cái co lại, hít vào cảm lạnh khí. Quỷ phiu nhìn thấy họa mi, hành lễ nói, sư tỷ. Ai u, nhà chúng ta quỷ phủ cũng biết kim ốc tàng kiều, tự nhiên vô thanh vô tức, đem Hạo Thiên cho giấu ở đạo trường của mình. Họa mi khanh khách một tiếng, đưa tay nắm qua quỷ phủ tay, sau đó trêu chọc, quỷ phủ toàn thân ngẩn ngơ, nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long về lấy cười khổ, tranh thủ thời gian hỏi một câu, thế giới, ta cái kia phế đi, có thể hay không lại cho ta chế tạo một cái, lần này cần một ít tốc độ, tối thiểu nhất muốn chạy qua được bình thường Noe. Quỷ phủ nhìn một chút Thẩm Long, nói, ngươi nói ta sẽ còn cho ngươi chế tạo sao? Thẩm Long cười khổ, quỷ phủ vậy lôi kéo họa mi, nói, sư tỷ, cùng ta trả lời trận đi. Họa mi gật đầu, Thẩm Long nhìn thấy quỷ phủ tiến vào trong, mà cái kia đạo trận cửa liền muốn nhốt, lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian chui vào. Quỷ phủ quay đầu nhìn Thẩm Long một chút, Thẩm Long về lấy hàm răng trắng noãn, hết thảy ba tổ một nhóm, 38,000880 căn đồ đằng chủ. Chờ một lúc liền phân phó bọn hắn đưa tới, nhìn xem quỷ phủ rõ ràng biến thành lãnh đạm thần sắc. Thẩm Long bất đắc dĩ, đợi đến một đám đại hán đem đồ đằng trụ kéo qua. Lập tức kéo qua Thẩm Long, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, Hạo Thiên lão đệ, ngươi làm sao chọc tới công chúa nhỏ? Thẩm Long bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, tháp sắt lão ca, cũng là số ta khổ a. Hai tòa Noe thuyền cứu nạn, đều là quỷ phủ sư tỷ vì ta tỉ mỉ chế tạo. Thế nhưng là tòa thứ nhất bị ta chơi tàn phế, tòa thứ hai bị ta trực tiếp tự bạo, hài cốt không còn. Tháp sắt lão ca nhướng mày nói, chiếc thứ nhất chúng ta thế nhưng là biết, bất quá cuối cùng ngươi đem cái kia nhất chi độc tú đưa đến vận chuyển hành khách bên trên. Hơn nữa tiểu công chúa vì ban thưởng ngươi, cố ý cầu sư tôn đem cái kia càng khẩu danh tự đều đổi thành nhất chi độc tú, xem như tha thứ ngươi. Bất quá cái này thứ hai chiếc tàu Titanic, tiểu công chúa thế nhưng là chút xuống rất nhiều tâm huyết, ngươi tự nhiên cho tự bảo, khó trách tiểu công chúa không cầm mắt nhìn thẳng ngươi. Mà chi phối đại hán nhìn xem Thẩm Long cũng có chút không cao hứng, dù sao cũng là tiểu công chúa đại thành chi tác, bị tiểu tử này bị phát nổ, đây không phải trần trụi không chân quý sao? Bọn hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ, năm đó đem tên tiểu tử này xem như cô gia, có phải thật vậy hay không phù hợp? Thẩm Long mẫn cảm cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, lập tức tranh thủ thời gian khiếu khuất đạo, oan uổng a, lúc ấy chúng ta lại vạn kiếp cốc gặp Lưu Phỉ, Các ngươi cũng biết, loại kia gánh chịu phòng ngự là chính Noe. Phương diện tốc độ sẽ phải chịu nhất định giới hạn. Lúc ấy chúng ta chỉ có 6 chiếc Noe. Địch nhân có 20 chiếc không thôi. Tam xích đế tôn cùng đao thương kiếm kích bọn hắn đều có thể làm chứng. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ ha. Tháp sắt cau mày nói. Dựa theo lệ cũ, nếu như các ngươi từ bỏ một chiếc Noe, bọn hắn sẽ không tiếp tục truy kích. Thẩm Long vậy cau mày nói. Lúc ấy tam xích đế tôn thao thiết. Ngươi là hộ đạo pháp bảo đến bồi dưỡng. Đao thương kiếm kích cũng là một chút. Nếu là từ bỏ, chỉ có thể từ bỏ. Thật việc Titanic. Ta cũng không phải không có nghĩ qua. Nhưng là về sau từ bỏ ý nghĩ này. Thẩm Long nghiêm túc nói ra. Thứ nhất, trong lòng ta nuối không trôi một hơi này. Thứ hai, cái này Noe thuyền cứu nạn thế nhưng là quỷ phủ sư tỷ đánh cho ta tạo. Tự mình giao cho ta trên tay. Không cho phép những tên kia khinh nhờn. Cho dù là tự bạo, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Trong nháy mắt, Thẩm Long cảm nhận được. Thẩm Long tại bọn này đại hán trong lòng địa vị. Trong nháy mắt, cất cao. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Đám người kia có lẽ đối với mình tán gái không có viện trợ. Nhưng là bọn hắn nếu là muốn chuyện xấu. Khẳng định một xấu một cái chuẩn. Bởi vì bọn hắn so Thẩm Long càng hiểu hơn quỷ phù. Nguyên lai là dạng này a. Tháp sắt lập tức căm tức kêu lên. Hạo Thiên lão đệ là tốt. Đáng chết Lưu Phỉ. Nếu không phải trong khoảng thời gian này chúng ta đều có nhiệm vụ. Thật muốn đem bọn hắn đầu lâu đều đập bể. Tháp sắt cầm cái kia to lớn cự trùy. Tựa như cầm cành tại hư không quơ. Mà sau lưng một đám đại hán cũng là lòng đầy căm phẫn. Đại hống đại khiếu nói. Đúng, nếu không phải những thứ này thời gian sống bận bịu, nhất định phải diệt đám người kia. Bọn hắn quơ cự trùy. Cự phủ, Thẩm Long lập tức cảm giác đỉnh đầu bay phất phới. Hắn nuốt nước bọt, trong mắt của hắn hoài nghi. Bọn này đại hán có phải hay không ngay tại uy hiếp hắn? Nếu là dám lừa bọn họ, hoặc là nếu là dám khi dễ quỷ phủ, bọn hắn trực tiếp xông lên đến đem Thẩm Long đạp nát. Chặt sủi cảo nhân bánh. Lão đại, có người tới, không biết ai nhỏ giọng thông báo một tiếng. Tháp sắt cùng chung quanh đại hán biến sắc, lập tức nhẹ giọng quát. Các huynh đệ, chúng ta rút lui, trước khi đi, mỗi người tại Thẩm Long trên bờ vai cùng ngực nện cho một chút. Một mặt hữu hảo dáng tươi cười, Thẩm Long mặc dù cảm giác rất đau, nhưng là vẫn như cũ thật cao hứng. Bất quá cái cuối cùng đại hán không cẩn thận đem trong lòng lời nói ra. Tiểu tử ngươi tự nhiên dám dẫn cô nương xinh đẹp, thật là đáng đánh đòn. Thẩm Long lập tức đứng chết chân tại chỗ. Hắn có thể khẳng định, bọn này tráng hán thật thà bề ngoài phía dưới. Tuyệt đối là một viên hèn mọn trái tim. Mẹ, họa mi mới vừa vào cửa đi. Các ngươi tìm phiền toái. Hơn nữa vừa rồi cái kia vung vẩy chùy búa. Tuyệt đối là đối với mình uy hiếp. Hắn có thể khẳng định, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn quyết định bế quan không ra, không đem những thứ này đồ đằng trụ luyện hóa. Hắn liền không đi ra, đối với ngoại giới cũng không tiếp tục nghe không hỏi. Hắn hiện tại liền muốn trở về, trực tiếp bưng đám kia Lưu Phỉ hang ổ. Thời gian cứ như vậy đi qua, họa mi đi, Thẩm Long không có đưa tiễn. Hắn đem xung quanh mình bố trí không gian. Để mấy vị đại hán đem đồ đằng trụ quăng vào đi. Hắn không ngừng luyện hóa. Họa mi nhìn xem đưa chính mình quỷ phủ. Cười một cách tự nhiên nói. Không nghĩ tới hắn như thế quan tâm cảm thụ của ngươi. Ta hiện tại phỏng đoán. Hắn nhất định là nghĩ đến. Mau chóng luyện hóa đồ đằng trụ. Sau đó lôi kéo một đám bằng hữu đuổi theo giao nộp đám kia Lưu Phỉ. Đưa tiễn họa mi. Quỷ phủ đi vào Thẩm Long bế quan địa phương, xuất ra cái kia già thiên bố, nhìn một chút, lập tức thu lại, vừa vặn lúc này, một đám đại hán chạy tới đưa đồ đằng trụ, Nàng bước chân nhẹ nhàng. Tháp sát, ngươi hỗn đản này, chạy nhanh như vậy làm gì? Quấy rầy đến công chúa nhỏ. Đáng chết, không phải nhanh, mà là chúng ta đi đường thanh âm quá lớn. Nếu là nhẹ một chút, nói không chừng có thể nhìn thấy tiểu công chúa ôn nhu mặt khác. Hắc hắc, xem ra Hạo Thiên cơ hội rất lớn. Không sai, xem ra chúng ta những năm này thu nạp thông thiên vị diện những thiên tài kia nhân kiệt tư liệu. Đều cần phải tiêu hủy, nếu không bị phát hiện sẽ không tốt. Vẫn là bảo tồn lại đi, dù sao còn không có thành sự. Đồ đần, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy đại tiểu thư ánh mắt sao? Như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề. Nói rõ vấn đề gì? Đưa tiễn họa mi, đạo tràng không còn có kẻ ngoại lai. Trên cơ bản quỷ phủ đạo tràng, không người đến bái phỏng. Cho dù là chế tạo Noe, cũng là những đại hán này tiếp sống. 100 triệu năm sau, đao thương kiếm kích lường trước Thẩm Long đã luyện hóa tổ thứ nhất. Tới bái phòng, bất quá ăn bế môn canh, quỷ phủ tiếp đãi, đao thương kiếm kích không có mời động bạch đạo nhân, bởi vì bạch đạo nhân tổ chức săn bắn hỗn độn thú. Bất quá hắn mang đến lần này đi vạn kiếp cốc danh sách. Thiên nhất đế tôn làm nửa bước đạo chủ. Căn bản không có khả năng tham gia loại hoạt động này. Hơn nữa nửa bước đạo chủ đã là cao tầng. Có được toàn bộ vị diện tài nguyên quyền chi phối. Có phân ngạch của mình. Mà Minh Phượng Đế Tôn cùng Hắc Ngục Đế Tôn có việc. Đại Uyên có thể đến. Họa mi tỉ muội đến lúc đó đều có thể đến. Bạch đạo nhân săn bắn. Nhiệm vụ mang theo. Tinh Tú cùng Hoa Mai đều có thể đến. Đao thương kiếm kích cuối cùng quyết định không đi. Như vậy cáo từ, quỷ phiêu vi Thẩm Long nhận lấy danh sách, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu chế tạo nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, đặc biệt là vận chuyển hành khách đại hưng, phi thường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.